chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1993, Ngô Phương Tình đến. Vương Đại Đông hướng về Tô Oánh đi đến, để Tô Oánh càng thêm bối rối. Vương Đại Đông tiến một bước, Tô Oánh thì lui một bước, cuối cùng, Tô Oánh lui không thể lui, bị buộc đến góc tường. Nhưng Vương Đại Đông còn đang áp sát. Cuối cùng, Vương Đại Đông mặt khoảng cách Tô Oánh bất quá mấy cái cm. Sau đó từng chữ nói ra hỏi. Tô Oánh, ta muốn hỏi ngươi, ngươi nghĩ như vậy đánh ngã Tuyết Vận. Ngược lại là muốn thật đánh ngược lại Tuyết Vận. Vẫn là vẻn vẹn muốn đánh ngược lại Bùi Tây. Tô Oánh đồng tử co rụt lại. Trong lòng cũng là chấn động. Đúng nga. Nàng lần này như thế cấp bách, đến cùng chỉ là vì đánh ngã Tuyết Vận, mà là muốn đánh ngã cái kia một mực đang cùng mình trong bóng tối phân cao thấp nữ nhân đâu. Vốn là nàng trở thành Thi Nghiên phó tổng, mà Bùi Tây nhưng vẫn là tổng giám đốc thư ký. Cái này khiến Tô Oánh cảm giác 10 phần có cảm giác thành công. Dường như tựa như là đánh bại chính mình địch nhân vốn có. Thế nhưng là rất nhanh Bùi Tây cũng thành phó tổng, lại cùng nàng là một dạng chức vị. Tuy nhiên Tuyết Vận phát triển dần dần không bằng Thi Nghiên, nhưng địa vị lại là một dạng. Cái này khiến Tô Oánh lần nữa cảm giác được nguy cơ. Riêng là hiện tại toàn bộ Tuyết Vận cơ hồ đều là Bùi Tây một người tại làm quyết định biện pháp. Mà nàng hiện tại tuy nhiên cũng sẽ tham dự một số Thi Nghiên quyết định biện pháp. Thế nhưng dù sao cũng là một phần nhỏ, Tô Oánh cảm thấy chính mình lần nữa bị Bùi Tây siêu việt, cho nên nàng mới cấp thiết muốn đánh ngược lại Tuyết Vận. Chỉ có Tuyết Vận ngã xuống, nữ nhân kia thì vĩnh viễn không có xoay người cơ hội. Ta không ngại tập đoàn ở giữa cạnh tranh, nhưng ta không thích loại thủ đoạn này. Vương Đại Đông nói xong, trực tiếp rời đi Tô Oánh văn phòng. Ta không thích loại thủ đoạn này. Ngắn ngủi một câu, để Tô Oánh tâm thần đều rung động. Nguyên bản, nàng đã quyết định muốn làm như thế. Hơn nữa còn dự định để Vương Đại Đông đến làm thuyết khách. Lấy Vương Đại Đông thân phận, kế hoạch này thi triển ra tuyệt đối sẽ thuận lợi rất nhiều. Nhưng làm nàng nghe được Vương Đại Đông nói hắn không thích loại thủ đoạn này về sau, Tô Oánh thì trở nên do dự. Ngươi không thích, ta thì không làm sao. Ta dựa vào cái gì muốn ngươi ưa thích? Ngươi có thích hay không lại cùng ta có quan hệ gì? Thật lâu Tô Oánh cầm điện thoại lên, gọi cho Thi Nghiên nhân lực. Kế hoạch hủy bỏ, tuy nhiên nàng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng, nàng xác thực là để ý Vương Đại Đông ý nghĩ. Vương Đại Đông trở lại phòng làm việc của mình. Từ San lập tức cho Vương Đại Đông rót trà ngon đầu tới. Cảm ơn, Vương Đại Đông đối với Từ San gật gật đầu. Nữ nhân này xác thực phát sinh cải biến. Cùng trước kia rất không giống nhau. Có điều nàng đến cùng có thể hay không cùng với Dương Kiến. Vậy phải xem Dương Kiến ý tứ. Vương Đại Đông giúp không? Tuy nhiên hắn một cái mệnh lệnh liền có thể để Dương Kiến phục tùng. Nhưng hắn không biết làm như vậy, vốn cho rằng rốt cục có thể hưởng thụ một cái thời gian nhàn hạ. Vương Đại Đông điện thoại vừa vội gấp rút vang lên, bất quá nhìn đến điện báo biểu hiện, Vương Đại Đông trên mặt chính là hiện lên một vệt ý cười. Là xinh đẹp sư tỷ đánh tới. Xinh đẹp sư tỷ, ngươi đây là muốn ta sao? Vậy mà chủ động gọi điện thoại cho ta. Bớt lắm mồm, ngươi chuẩn bị tốt sao? Trong điện thoại, Ngạn Ngọc tức giận nói, chuẩn bị cái gì? Vương Đại Đông có chút mờ mịt, thiếu cùng ta đựng, ngươi không phải muốn cho Lạc Khuynh Thành tự do sao? Cái kia tự do đại giới đâu? Ngạn Ngọc nghe vậy càng là khó thở, cảm tình gia hỏa này đều đem chuyện này cấp quên. Ách, Vương Đại Đông có chút xấu hổ gãi đầu một cái, bất quá, hắn cũng không có quên sự kiện này. Xú tiểu tử, người biết Lạc Khuynh Thành đối Khuynh Quốc Khuynh Thành ý vị như thế nào sao? Có thể nói, Khuynh Quốc Khuynh Thành có hiện tại danh khí, có một nửa công lao phải quy công cho Lạc Khuynh Thành. Nhưng mà này còn không phải vấn đề lớn nhất. Ngươi tối hôm qua như thế đem Lạc Khuynh Thành mang đi, đã triệt để chọc giận bọn họ. Bọn họ đêm nay thì muốn nhìn thấy ngươi trả giá đắt. Nếu như không nhìn thấy, không may thế nhưng là Lạc Khuynh Thành, bọn họ muốn như thế nào? Vương Đại Đông tự nhiên biết Ngạn Ngọc nói bọn họ là ai. Bọn họ muốn Lạc Khuynh Thành miễn phí cùng bọn họ một tháng. Nói cách khác, nếu như ngươi đêm nay không bỏ ra nổi đại giới, đến đón lấy một tháng, Lạc Khuynh Thành đem về miễn phí cùng bọn họ. Mà lại, Ngạn Ngọc thanh âm trở nên có chút phẫn nộ. Mà lại cái gì? Vương Đại Đông hỏi. Không có gì, xú tiểu tử, nên nói ta đều đã nói. Chính ngươi nhìn lấy xử lý. Xinh đẹp sư, Vương Đại Đông còn muốn nói điều gì? Kết quả Ngạn Ngọc đã tắt điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới xinh đẹp sư tỷ thật đúng là người nóng tính. Cái này còn không có đến tối à. Ngạn Ngọc đương nhiên muốn gấp. Bởi vì, những người kia nói, nếu như Vương Đại Đông không bỏ ra nổi đại giới, chẳng những Lạc Khuynh Thành muốn miễn phí cùng bọn họ một tháng, thì liền xem như Khuynh Quốc Khuynh Thành bà chủ nàng, cũng phải cùng bọn họ một tháng. Tuy nhiên Ngạn Ngọc căn bản không cần để ý tới những người kia. Thật là đem những người kia toàn đều đắc tội, cũng chỉ có thể rời đi Giang Đô thành phố. Yên tâm đi Khuynh Thành, ta nói qua cho ngươi tự do, vậy liền nhất định sẽ cho ngươi. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, lẩm bẩm. Đúng vào lúc này, trong văn phòng tiến tới một người. Nhìn người tới, Vương Đại Đông không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc. Thản nhiên nói, mời ngồi, nhưng đối phương cũng không có ngồi, mà chính là cắn răng nhìn qua Vương Đại Đông, cuối cùng mở miệng yếu ớt nói, Vương Đại Đông, van cầu ngươi mau cứu cha nuôi ta đi. Không sai, cái này đột nhiên đến thăm người không là người khác, chính là Ngô Phương Tình. Lúc trước Vương Đại Đông đối Tesla sử dụng diêm la trì. Tesla tìm toàn cầu tốt nhất chữa bệnh cơ cấu tiến hành kiểm tra. Kết quả phát hiện thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy hắn căn bản không có đem Vương Đại Đông lời nói để ở trong lòng. Thế nhưng là, theo thời gian chuyển rời, hắn phát hiện không hợp lý. Hắn phát hiện, hắn bắp thịt toàn thân bắt đầu đổ xấu, thì liền tốt nhất chữa bệnh cơ cấu cũng vô pháp chữa trị hắn. Đến bây giờ, Tesla đã hoàn toàn tê liệt trên giường, đã là hít vào nhiều, thở ra ít, đây chính là diêm la chỉ uy lực, đã được xưng là diêm la chỉ, vậy dĩ nhiên là tương đương đáng sợ. Cái gọi là diêm vương muốn ngươi chết, tuyệt không lưu người đến, chúng diêm la chỉ, trừ phi có Vương Đại Đông giải pháp, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn là Ngô Phương Tình cả đời này cũng không muốn gặp lại Vương Đại Đông, nhưng nàng không cách nào thấy được nàng cha nuôi thì chết như vậy đi, hơn nữa còn là như vậy thống khổ. Không có cứu, Vương Đại Đông biểu lộ bình thản nói, giải trừ diêm la chỉ, thời gian càng sớm càng tốt, bây giờ cách Tesla trúng diêm la chỉ đã qua thời gian rất lâu, liền xem như Vương Đại Đông cũng rất khó lại giải trừ. Nếu như hắn là toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể. Thế nhưng là lấy hắn thực lực bây giờ, là một điểm khả năng đều không có. Vương Đại Đông, ta biết ngươi hận cha nuôi ta, nhưng hắn dù sao cũng là cha nuôi ta. Nếu như không có nàng, ta sớm đã bị chó hoang cắn chết. Van cầu ngươi, mau cứu hắn đi. Ngô Phương Tình nức nở nói. Thực nhìn đến Ngô Phương Tình cái dạng này, Vương Đại Đông vẫn còn có chút mềm lòng. Hắn giải Ngô Phương Tình cá tính, là phi thường cường thế một nữ nhân. Nếu như không phải cùng đường mạt lộ, tuyệt đối sẽ không như thế ăn nói khép nép đi cầu một người. Càng sẽ không đi cầu một cái chính mình chán ghét người. Ngô Phương Tình, ta thật không phải là không muốn cứu, mà là ta... Vương Đại Đông nói được nửa câu đột nhiên im bặt mà dừng.